Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628 Vu Lan Kiều. Chương 628 Vu Lan Kiều Wino từ trong huyết mạch đọc vào tay, Vu Lan Kiều, sử dụng phương pháp. Cẩn thận nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, một đạo liên tiếp nàng cùng nơi xa tiểu ngọn núi Hoa Kiều trống rỗng xuất hiện, đệ tứ Rai Kích. Killer Bi chờ, người, sôi nổi cất bước đi lên Hoa Kiều. Bọn họ xếp hàng đi đến kiều một chỗ khác. Bên kia bùn đất cuồn cuộn, tự động đào ra 2 mét dài hơn, 1 mét khoan hố sâu. Này giúp chết trận ninja thực an tĩnh mà đi vào phần mộ. Nằm hảo, lúc sau bùn đất đưa bọn họ vùi lấp. Cũng dựng đứng khởi lớn nhỏ thống nhất tấm bia đá, toàn tự động không nói. Vẫn là phê lượng xử lý. Killer B không phải muốn tổ chức buổi biểu diễn sao? Ino đơn độc đem ra hỏa này lấy ra tới. Phần mộ đặt ở sân khấu vị trí. Đối diện còn lại là thính phòng. Đệ tứ Rai Kích mồ đặt ở đệ nhất bài chính giữa vị trí. Người sau khi chết liền chậm rãi nghe ngươi nghĩa đệ hạt ồn ào đi. Đây cũng là ngươi tâm nguyện. Hiện tại thành toàn ngươi, lúc sau nàng còn cấp Killer B phân phối 1.500 cái mê ca nhạc. Ninja, thôn dân, nam nữ già trẻ đều có. Tận lực dựa theo bọn họ sinh thời quan hệ tiến hành, phòng phân phối. Nếu là phu thê, vậy song song nằm, người một nhà nói. Làm nhi nữ ở phía trước, cha mẹ ở phía sau bảo hộ. Hàng xóm lão vương gì đó liền rất tùy ý, Ino tuy rằng là Mộc Diệp Nhẫn thôn tình báo đầu đầu. Nhưng cũng không phải cái gì tin tức đều biết. Có tên có họ ninja nhớ một cái là được. Nàng không có khả năng nhận thức sở hữu vân ẩn ninja cùng thôn dân. Lúc này cũng là đại khái. Không sai biệt lắm là được. Sai rồi các ngươi còn có thể tới tìm ta nháo sự sao? Từng hàng mộ phần, trình hình quạt phân bố. Vờn quanh Killer Bi mồ. Cẩn thận nghe đi. Không cần cảm tạ ta. Ino tính tính. Chính mình chakra một lần chôn 10.000 người một chút vấn đề đều không có. Bảo đảm chôn đến lại mau lại hảo. Gặp qua đều đến dựng ngón tay cái. Địa phủ nếu là bình chọn 10 giai thanh niên đột kích tay gì đó khẳng định đến cho nàng một cái. Danh ngạch liền này. Nàng ôm cánh tay. Tại chỗ chờ đợi một hồi, nàng cảnh giới trung quy là cao. Thực mau liền từ những cái đó bao trùm tử thi bùn đất chung cảm nhận được một tia khác thường. Phần mộ nội thời gian trôi đi tốc độ cùng bình thường thời điểm không giống nhau. Vùi vào đi 1 năm tương đương với bình thường chôn 10 năm. Nhưng là này có ích lợi gì sao? Từ địa phủ góc độ xem, chiêu này có thể hữu hiệu hóa giải oán khí. Người chết không muốn ăn giấc ngàn thu, liền có thể bị uế thổ chuyển sinh. Cùng với nàng lúc trước thông linh, vong hồn chờ thủ đoạn gọi hồi dương thế, oán khí biến mất. Tự nhiên liền có thể tiến vào ăn giấc ngàn thu trạng thái, nàng nếu là tranh địa phương phủ 10. Giai thanh niên đột kích tay. Này đó nội dung đều là có thể viết tiến hội báo tài liệu. Sau đó ở trao giải đại hội thượng, coi như tiên tiến kinh nghiệm tiến hành giới thiệu cùng mở rộng, tôn kính các vị lãnh đạo. Các vị khách, chào mọi người buổi tối tốt lành. Phía dưới cho mời năm nay 10 giai thanh niên đột kích tay Yamanaka Ino lên đài giảng thuật nàng. Địa phủ tân hành trình, khoa học hợp lý hóa vùi lấp cùng thi thể vô hại hóa xử lý. Nỗ lực cướp lấy xong thắng lợi chủ đề báo cáo. Ino dùng sức lay động đầu, nhắc mãi 3 lần đả đảo Uchiha Madara, lúc này mới đem lung tung rối loạn ý tưởng thu hồi tới. Này khẳng định là mạnh mẽ mở ra tam câu ngọc Rinnegan di chứng. Tư duy quá mức sinh động. Đối người chết hiệu quả nàng thấy được. Đối với người sống có cái gì hiệu quả? Không biết. Hiện tại vân ẩn thôn bên này liền nàng một cái người sống. Một hồi lấy đốm tới thử xem đi. Tên kia chạy trốn còn rất nhanh. Tiến vào cái này trạng thái sau, Ino đã có được năng lực phi hành. Không hề yêu cầu giống phía trước cái loại này dựa vào Rinnegan sức đẩy thúc đẩy chính mình phi hành. Phi hành tốc độ nhanh một mảng lớn. Nàng chuẩn bị bay qua đuổi theo Uchiha Madara, mới vừa phi không đến 50 mét. Nàng liền tạm dừng xuống dưới. Từ từ, Osusuki nãi nãi không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là có hơn suất sẽ xuất hiện. Sau đó đâu? Sáu lão sư lý luận thượng sẽ không để thùng trốn chạy. Nhưng là không có minh tá này đối chúa cứu thế. Ino trong lòng cũng không đế. Làm chính mình cùng Osusuki Kaguya một mình đấu. Naruto, Sasuke, Sakura cùng Kakashi ngồi ở một bên cho nàng khuyến khích cố lên. Nàng cảm thấy sáu lão sư có điểm quá xem trọng chính mình. Chính mình khiêng không được a. Cộng sát hôi cốt chính mình ai một chút cũng đến lạnh lạnh. Nàng không sợ chết, khá vậy không nghĩ làm Hinata đương quả phụ. Sau đó bị các loại người qua đường cười nhạo. Lấy Hinata túi chút giận tính cách, khẳng định sẽ không phản kháng. Đến lúc đó một người về nhà ôm gối đầu khóc. Ngẫm lại kia trường hợp liền chua xót. Làm sao bây giờ đâu? Ino nhìn về phía phương xa. Ai? Không phải ta phải làm người xấu, mà là thế đạo này đang ép ta a. Ta cũng không nghĩ. Nàng xoay người liền mở ra độ nguyệt kiều. Đi trước tử thần không gian, đệ tam Hokage còn ở thảnh thơi mà đương trông coi. Xem Danzo mệt đến giống cẩu giống nhau ở kia làm việc. Hắn liền rất vui vẻ, tử thần, ra có căn phòng lớn. Mắt thấy Ino đưa tới sinh cọc còn có giàu có. Khiến cho nhân tu đình. Tu lộ, một khắc không ngừng, thỏa thỏa 007 công tác chế độ, một chúng sinh cọc mỗi ngày đều phải thừa nhận linh hồn thượng gánh. Nặng, thân thể còn phải bị sai xử làm việc, một đám đều mệt chết lặng, mọi người đang ở làm việc đâu. Thình lình liền thấy một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Cột sáng nội có một cái mơ hồ hình người hư ảnh. Mơ hồ có thể nhìn đến ăn mặc tạo hình cổ xưa ánh trăng trường bào. Đối phương ánh mắt như là có ngàn cân chi trọng, nhìn chung quanh một vòng, tựa như thực chất áp lực, đem một chúng người sống chấn đến ngã trái ngã phải, một ít còn không có gia cố kiến trúc càng như là trên bờ cát lâu đài. Trực tiếp vỡ thành bột phấn, đây là ai a? Là Uchiha sao? Danzo hỏi chính mình ông bạn già, đệ tam Hokage cũng ở xa xa quan vọng. Làm một cái linh thể. Loại này tinh thần áp lực đối hắn thương tổn lớn hơn nữa, lúc này liền không hé răng. Danzo cũng sinh ra để cho người khác đi xung phong. Chính mình ở phía sau nhặt tiện nghi ý tưởng. Hai người một chút liền trở nên điệu thấp lên, không phải tất cả mọi người có như vậy cẩu ý tưởng. Có bạo tính tình lập tức vọt đi lên, một cái cao lớn vạm vỡ hòa thượng nổi giận đùng đùng mà túm lên. Một cây xà nhà, như là nắm lấy côn sắt giống nhau. Giận chỉ cột sáng nội bóng người. Chính là ngươi cái tôn tử đem Phật gia lộng tới như vậy cái địa phương quỷ quái tới đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Ino tùy ý mà ngắm liếc mắt một cái. Rinnegan. Quy áp. Vô hình vô chất áp lực trống rỗng rơi xuống. Béo hòa thượng hừ cũng chưa hừ một chút. Liền cảm giác một bàn tay bắt lấy chính mình trái tim. Theo sau thật mạnh niết hạ. Hắn trái tim ở trọng áp xuống từ nội bộ nổ tung. Theo sau là mạch máu, cốt cách, cơ bắp, một cái thân ở tử thần không gian đã không có tử vong khả năng sinh cọc. Liền như vậy từ nội bộ nổ mạnh, hóa thành một đại đoàn huyết nhục mơ hồ thịt nát. Hắn đã chết, chết ở một cái lẽ ra sẽ không chết địa phương, thoạt nhìn không giống nhẫn thuật. Không có kết ấn động tác, cũng không giống như là huyết kế giới hạn. Danzo cùng đệ tam lão ca hai lui đến xa hơn. Một bên chạy một bên nói thầm, Ino không để ý đến bọn họ. Mà là nhìn về phía bốn phía, tử thần không gian không hề là phía trước cái loại này hoang mạc giống. Nhau địa phương, vô số bạch cốt làm điểm xuyết vật hỗn loạn ở bùn đất giữa. Đứng ở thổ địa thượng, tế bào là có thể cảm nhận được trong đó phát ra hàn ý. Này đó thổ chính là năm đó Kazuma chuẩn bị dùng ở Mộc Diệp thôn Minh Thổ, phía trước Asura cùng. Indra giải hòa thời điểm, Ino cũng không có cùng lại đây. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến tử thần tân gia. Tấu chương xong, hết chương.